Bất quá không nghĩ tới Trần Tuấn Kiệt ra tay nhanh như vậy, tưởng ngăn lại cũng không kịp. Diệp Không vừa định nói lên hai câu, lại nghe Trần Tuấn Kiệt nói ra, kỳ thật không nhất định giết hắn đi. Bất quá nếu là thả hắn, hắn thế tất còn phải lại ăn cắp. Nếu là ta áp hắn đi ra ngoài, Diệp Tông chủ ngài lại lo lắng ta, cho nên dứt khoát giết đi cho rồi. Nói như vậy giết người vẫn là vì ta Diệp mổ người. Diệp Không có chút căm tức. Bất quá Thương Nam Đại Lục xác thực là như thế này, nhân mạng không đáng tiền, giết người hãy cùng chơi tựa như. Trần Tuấn Kiệt trông thấy Diệp Không không vui, cũng không dám nhiều lời. Tháo xuống cái kia tiểu tu túi trữ vật, xóa đi thần thức, ra bên ngoài khẽ đảo. Lập tức sụp đổ một bó to thứ đồ vật đi ra. Xem ra thằng này thu hoạch không tệ. Trần Tuấn Kiệt dùng chính mình túi trữ vật chứa vào, cùng Diệp Không lại tiếp tục đi xuống dưới. Lại đi xuống dưới mấy tầng, Diệp Không phát hiện tại đây không ít thạch thất môn bên trên đều có cái đại lỗ thủng, phản phất là bị người ở đâu bên cạnh sinh sinh lấy hết. Trần Tuấn Kiệt nói, tầm này phía dưới tự đều là kết đan đã ngoài tu sĩ di thể rồi. Những này di thể kinh nghiệm hàng trăm hàng ngàn năm, đã trở thành cương thi, sẽ phá cửa mà ra, ở chỗ này bốn phía du đảng, sau đó bị các ngươi bắt luyện hóa thành chính mình thi sủng. Diệp Không tiếp miệng hỏi. Trần Tuấn Kiệt cười xấu hổ, đem mình tổ tiên tiền bối di thể luyện thành cương thi. Loại sự tình này tại Thương Nam Đại Lục cũng là hội bị người chỉ trích đấy. Bất quá hắn cũng không còn lá gan lừa gạt Diệp Không, chỉ có nói ra, những này tiền bối tại tiến vào Bạch Cốt Động trước khi, tự biết rõ thân thể của mình muốn luyện thành cương thi. Đây là bọn hắn dùng một loại khác hình thái còn sống. Nói sau, chờ ta tọa hóa thời điểm, ta cũng tới tại đây. Ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Cũng không biết tương lai là cái đó người đệ tử đem ta thi thể luyện thành cương thi, cường đại hơn chút ít mới tốt. Chính mình hy vọng chính mình biến thành cương thi. Diệp Không cảm thấy cái này nha rất không phải bình thường phi thường. Lại hỏi, ta nghe nói các ngươi thi mơ tôn giàu có nhất sáng tạo tính cùng cách mạng tính tiên phong, tự là thứ nhất sáng chế đại luyện người sống. Không đúng, không đúng. Trần Tuấn Kiệt vội vàng khoát tay nói ra, là luyện chế hồn thi, tự là có hồn phách sống người thi thể. Đây không phải là đồng dạng, tự là đại luyện người sống nha. Diệp Không lại nói, đã có thể đại luyện người sống, lại còn cần những này thây khô làm chi? Trần Tuấn Kiệt cười nói, tuy nhiên chúng ta thứ nhất sáng chế luyện chế hồn thi, thế nhưng mà so ra mà nói, hay vẫn là những này năm ngoái đầu thây khô rất tốt nha. Chỉ có tại thật sự không có lựa chọn thời điểm mới đi luyện chế hồn thi. Không phải có câu ngạn ngữ mà, rượu là trần hương, thi là làm tốt. Diệp Không ngạc nhiên, có loại này ngạn ngữ mà. Chúng ta thi mơ tôn ngạn ngữ. Hai người một bên trò chuyện một bên đi xuống dưới. Cái này Bạch Cốt Động cũng không biết nhiều bao nhiêu, giống như không có ngọn nguồn giống như được. Diệp Không bọn hắn đi đã hơn nửa ngày, mà bắt đầu gặp được cương thi rồi. Bất quá ngay từ đầu đều là gặp được phẩm giai không cao cương thi. Diệp Không nhổ ra phi kiếm, tự muốn ra tay đuổi giết, tuy nhiên lại bị Trần Tuấn Kiệt kéo lại. Như thế nào? Giết tổ tông của các ngươi không nỡ rồi hả? Diệp Không nghi hoặc mà hỏi thăm. Trần Tuấn Kiệt biết rõ tiểu tử này chẳng những thuộc hạ lợi hại, miệng dưới đấy càng thêm lợi hại, cười cười nói, không phải. Những này cương thi sở dĩ suy nhược, Đó là bởi vì chúng trở thành cương thi không bao lâu. Không muốn giết bọn nó. Đợi chúng cường đại về sau. Chúng ta có thể đến thu rồi. Chúng ta cái này gọi là dưỡng thi. Diệp Không cũng gật đầu nói dưỡng thi ngàn ngày, dùng thi nhất thời đúng không? Trần Tuấn Kiệt ha ha cười nói Diệp Tông Chủ có thể thật là khôi hài đấy. Diệp Không xem lên trước mặt không coi ai ra gì sáng ngời cánh tay xấu xí sinh vật. Cao mày nói có thể chúng chống đỡ bổn tọa đường. Không giết bọn nó như thế nào qua đâu này. Trần Tuấn Kiệt cười cười. Theo túi trữ vật lấy ra một cây tiểu lớn bằng ngón cái hương. Nói ra cái này gọi là dẫn thi hương. Cương thi tự oa thiết nghe thấy mùi vị kia. Chỉ cần một điểm đốt. Cương thi tự toàn bộ đã tới. Diệp Không phiền muộn nói Trần Tôn Trợ, ngươi hẳn là luyện thi luyện chán phán. Chúng ta muốn cương thi nhường đường, không phải dẫn chúng tới. Trần Tuấn Kiệt ra vẻ thần bí cười, Diệp Tông Chủ, người xem lấy là tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1075. Chỉ thấy Trần Tuấn Kiệt đi tới nơi này một tầm thoáng rộng rãi một chỗ mặt đất chen vào dẫn thi hương. Sau đó, hắn cùng với Diệp Không vọt đến một bên. Trần Tuấn Kiệt khoát tay, phát ra một chỉ tiểu hỏa cầu. Sau đó thuần thuộc địa khống chế hỏa cầu bay đến dẫn thi hương phía trên. Đem dẫn thi hương nhen nhóm. Hỏa cầu tán đi, khói xanh rải rác dâng lên đến. Không có một hồi. Diệp Không đã nhìn thấy những cái kia cương thi nguyên một đám trì độn địa đi tới. Vây quanh ở dẫn thi hương chung quanh. Phản phất rất hưởng thụ ở nghe dẫn thi hương hương vị. Cảm giác kia. Hãy cùng tụ chúng hút in giống như được. Những cái kia cương thi trên mặt đường đề cập có sảng khoái hơn rồi. Non nửa thưởng công phu tầm này cương thi tất cả đều hấp dẫn tới. Trần Tuấn Kiệt chỉ vào trống trải thông đạo cười nói Diệp Tông Chủ, xin mời. Diệp Không gật gật đầu đi vào. Trong lòng tự nhủ. Khá tốt đem cái thằng này cho mang xuống. Bằng không thì những thi thể này đạo. Chính mình cái đó hiểu đâu này. Cờ. Ứ như vậy một tầm tầm xuống dưới. Suốt đi đã hơn nửa ngày. Đi ở phía trước Trần Tuấn Kiệt đột nhiên phát hiện cái gì. Dừng bước. Diệp Không lập tức thả ra thần thức. Tự chứng kiến phía trước một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh có chút khác thường. Rõ ràng cho thấy một chỗ che giấu trận pháp. Ảo trận. Bất quá cái này ảo trận bố trí cũng không thế nào cao minh. Hơn nữa Diệp Không đã là nguyên anh kỳ chân quân. Dĩ nhiên là rất dễ dàng địa cảm ứng được. Ở chỗ này gặp được che giấu tu sĩ. Diệp Không lập tức cả kinh. Chấn động toàn thân. Một đạo vầng sáng hiện lên. Linh lực thuận đã chống đỡ. Bất quá Trần Tuấn Kiệt lại tranh thủ thời gian nói ra không sao, là trong tôm người, chính ở chỗ này bộ thi. Cái kia trong huyện trận người cũng phát hiện đến Diệp Không bọn hắn. Lập tức đi ra một cái kết đan đại viên mãn trung niên tu sĩ. Hắn vừa đi ra khỏi đến. Tự chỉ trích nói. Trần Tuấn Kiệt. Ngươi sao có thể mang theo ngoại nhân tiến vào tổ sư chôn xương chỗ đâu này? Diệp Không có chút căm tức. Các ngươi đều đem tổ tôn đem làm cẩu đồng dạng nuôi, vẫn còn hầu người khác tiến đến không tiến đến. Bất quá hắn cũng không nói lời nói tự xem Trần Tuấn Kiệt chi chi u a. A a ô muốn giải thích, ông hút đông sư huynh kỳ thật. Là như vậy. Cái kia gọi ông hút đông kết đang đại viên mãn vung tay lên. ngắt lời nói. Đừng quấy rầy chúng ta bộ thi. Tiên Tiến Trận nói sau. Diệp Không cùng Trần Tuấn Kiệt đi vào ảo trận. Xem xét. Bên trong còn có ba người tu sĩ. Một cái lão giả là kết đan trung kỳ tu vị. Một nữ tử cũng là kết đan trung kỳ. Cuối cùng còn có một kết đan sơ kỳ tu sĩ. Bộ dáng rất khôi ngô. Vẻ mặt đại hồ tử. Bất quá thái độ cũng rất tốt. Gặp người tự mỉm cười chào hỏi. Không có biện pháp. Tại đây hắn tu vị thấp nhất. Đương nhiên phải cúi đầu khom lưng đấy. Tu tiên giả ở bên trong. Giống như Diệp Mỗ người có cá tính như vậy dù sao cũng là khác loại. Trông thấy Diệp Không đi vào. Lão giả cùng nữ tử đều là sững sờ. Hiển nhiên nhận ra là Diệp Mỗ người. Cũng không dám nhiều lời. Đứng một bên không nói lời nào. Bất quá cái kia ông hút đông cùng khôi ngô đàn ông nhưng lại không nhìn được Diệp Không. Khôi ngô đàn ông tu vị thấp nhất gặp ai cũng khách khí, có thể ông hút đông lại không phải như vậy rồi. Hắn tu vị so Trần Tuấn Kiệt lược cao chút ít lại làm cho Trần Tuấn Kiệt làm tôn trợ cho nên cơn tức này nghẹn lắm. Hôm nay trông thấy Trần Tuấn Kiệt mang theo ngoại nhân tiến đến, đương nhiên muốn đại thêm chỉ trích. Tuy nhiên Diệp Không bây giờ là nguyên anh sơ kỳ. Có thể ông hút đông đã là kết đan đại viên mãn rồi. Tăng thêm hắn còn có mấy cái kết đan kỳ giúp đỡ. Cho nên hắn cũng không sợ cái này nguyên anh thiếu niên sẽ như thế nào. Vì vậy hắn mở miệng nói ra. Trần Tuấn Kiệt, ngươi thân là tôn chủ trợ lý, lại mượn tôn chủ không tại, lạm dụng chức quyền. Vậy mà một mình mang theo ngoại nhân tiến Bạch Cốt Động. Chẳng lẽ không biết đây là tổ tôn nhóm bọn họ tọa hóa chôn xương chi địa mà. Cái này Trần Tuấn Kiệt cũng là người tin. Chết sống tự là không nói Diệp Không thân phận, mà là cười nói. Ông hút đồng sư huynh, ta cũng là không có biện pháp. Là vị tiền bối này cứng rắn kéo ta xuống đấy. Ông hút đông lúc này giận dữ. Quay người đối với Diệp Không nói ra. Tiền bối. Nơi này là thi mơ tôn trọng địa. Không phải người không có phận sự có thể tiến vào đấy. Thỉnh ngươi nhanh chóng rời đi. Diệp Không liếc thấy ra Trần Tuấn Kiệt tâm tư. Nhất định là cùng người này có chỗ không hợp. Cố ý hãm hại người này. Kỳ thật Diệp Không hận nhất người cùng hắn chơi những thủ đoạn này, đem hắn đem làm thương sự. Bất quá Diệp Không càng chán ghét cái này ông hút đông khẩu khí. Ngày ngươi tiên nhân, ngươi một cái kết đan kỳ đối với ta một cái nguyên anh chân quân dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Ngươi không thể khách khí một chút mà. Ngươi đây là đập vào đèn in đi nhà nhỏ vinh cơn. Muốn chết a. Vì vậy Diệp Không hừ lạnh một tiếng, chắp tay ngạo nghễ nói, nếu là bổn tọa không đi đâu này. Bổn tọa cái từ này quả nhiên thuộc loại trâu bò lợi hại. Nói ra được tự nhiên là hãnh diện. Có thể nghe được vị này lập tức tự giận tím mặt rồi. Bổn tọa, ngươi tính toán cái gì bổn tọa, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta Đọa Thiên Tôn chủ mà. Một cái vừa kết anh tiểu tử. Ông hút đông hừ lạnh nói, vị đạo hữu này, đừng tưởng rằng tại đây ngươi tu vị cao nhất chúng ta chỉ sợ ngươi. Chúng ta tại đây mấy vị, hơn nữa chúng ta luyện thi có thể đủ ngăn cản ngươi. Hắn còn chưa nói xong, trước mặt vị này khoát tay nói, ngăn không được, 10 cái ngươi cũng ngăn không được ta. Ông hút đông không nghĩ tới vị này như vậy cùng. Đè xuống một hơi. Lại nói. Ta đây cũng có thể phát ra cảnh báo. Để cho ta tôn nguyên anh trưởng lão đến. Diệp Không hừ lạnh nói. Để cho bọn họ tới. làm trễ nai chuyện của ta, bọn hắn cũng phải kêu cha gọi mẹ. Ông Húc Đông nộ tới cực điểm rồi. Cái này người nào a? Một cái nguyên anh sơ kỳ tự kiêu ngạo như vậy. Chúng ta thi mơ tôm thế nhưng mà có mấy cái nguyên anh sau đứt. Hắn giận quá thành cười. Lớn tiếng nói. Vị đạo hữu này. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Chúng ta nguyên anh trưởng lão nhìn thấy ngươi hội kêu cha gọi mẹ. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bên kia lão giả cùng nữ tử trong lòng tự nhủ. Kêu cha gọi mẹ hay vẫn là nhẹ đứt. Nguyên anh trưởng lão tới cũng phải đem cái này tổ tôn đem làm gia gia đồng dạng cung cấp lấy. Tuy nhiên bọn hắn cũng hy vọng ông Húc Đông ăn điểm nghẹn, có thể sự tình náo đại sẽ không tốt. Lão giả đối với nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ tử vội vàng cười đi lên nói ra. Ông sư huynh, ngươi chớ để tức giận. Trước mặt ngươi vị tiền bối này cũng không phải là người bình thường đây này. Ông Húc Đông đã giận dữ. Ba đề một tiếng quẳng xuống lưng cổng đại quan tài. Quát. Ta ngược lại muốn nhìn vị tiền bối này có gì không bình thường. Cái kia cực lớn quan tài rơi xuống đất phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Quan tài che xốc lên. Bên trong bỗng dưng ngồi dậy một cổ luyện thi. Vậy mà toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim quang. Trần Tuấn Kiệt cũng là lắp bắp kinh hãi. Ông sư huynh, ngươi luyện thi vậy mà trước đột phá đến kim thi cảnh giới. Diệp không xem như biết rõ thằng này vì cái gì như thế ngang ngược rồi, cảm tình đã có kim thi. Phải biết rằng, kim thi là tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mà này là kim thi thực lực đã không chút nào thua kém một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rồi. Ông Húc Đông xem mọi người kinh ngạc. Lòng dạ không khỏi thuận thiệt nhiều. Mở miệng chỉ vào Diệp không nói. Ngột đạo kia hữu. Nhanh chóng hãy xưng tên ra. Gì tôn gì phái. Họ cái gì tên ai. Lão giả kia xem xét thật muốn đấu võ. Vội hỏi. Ông sư huynh. Đừng làm rộn. Đây là Diệp không tôn chủ. Còn là một chó má tôn chủ. Ông Húc Đông vừa định mắng bên trên hai câu. Đột nhiên cả kinh ai. Diệp không. Cái nào Diệp không? Đối diện Diệp không hừ lạnh nói, hổn nguyên tôm, Diệp không? Cái kia ông Húc Đông thiếu chút nữa không có dọa cái té ngã, bật thốt lên nói ông thần tôm chủ. A, không đúng, hổn nguyên tôm chủ. Ông Húc Đông trong nội tâm đem chung quanh mấy người tất cả đều hận chết rồi. Mẹ đấy! Các ngươi hùng vốn lừa bố mày có phải hay không? Sớm biết như vậy là Diệp không, cũng không nói sớm. Cái này số tổ tôn giết so với hắn cảnh giới cao cũng không tốn sức. Ta cảnh giới còn không bằng hắn. Không phải ngại chính mình mệnh trường mà. Cái này ông Húc Đông cũng là không biết xấu hổ người. Tuy không thèm để ý chút nào vừa rồi đối với Diệp không ngôn ngữ. Lập tức cười đi tới. Cho Diệp không khom người đến đấy. Nói ra. Diệp tôn chủ. Là tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn. Cho ngài cùng không phải rồi. Ông mổ vừa rồi hay nói giỡn đấy. Kính xin Diệp tôn chủ thứ lỗi. Diệp không không có nghĩ tới tên này cũng là trở mặt rất nhanh. Bất quá hắn còn không có thoải mái. Như trước lạnh nhạt nói. Ngươi không phải mới vừa muốn giáo huấn bổn tọa mà. Làm cho người ta kỳ quá chính là. Ông Húc Đông vậy mà quay đầu hướng cái kia cười ngây ngô khôi ngô đàn ông liền cả đánh mang mắng. Đều là ngươi cái này vô liêm sỉ gây chuyện. Nếu không là ngươi. Vi sư sao lại. Há có thể đắc tội Diệp tôn chủ. Bây giờ người ta Diệp tôn chủ không chịu tha thứ ta. nhanh đi cho Diệp tôn chủ quỳ xuống. Diệp không có chút sờ không được ý nghĩ, gây chuyện rõ ràng là Ông Húc Đông chính mình, vì sao quái người đàn ông kia? Còn có, người đàn ông kia cũng đến kết đan sơ kỳ rồi. Tối đa tự là Ông Húc Đông đích sư đệ. Ông Húc Đông sao có thể đối với sư đệ như thế không khách khí? Về sau Ông Húc Đông lại một phen giải thích, Diệp không mới biết được cảm tình người đàn ông kia là Ông Húc Đông nhi tử. Con của hắn vốn có một cổ luyện thi. Bất quá bởi vì này tiểu tử cùng trong tôm người đấu thi. Cái kia luyện thi treo rồi. Không thể nói trước. Ông Húc Đông đành phải mời lão giả cùng hắn đạo lữ tới nơi này ban nhi tử bộ thi. Đấu thi. Diệp không có chút hiếu kỳ. Thi mơ tôm chúng tu sĩ đều không nói lời nào. Quỳ Ông Húc Đông nhi tử lại cười nói. Diệp tôn chủ. Ngài không biết. Cái này đấu thi tự là lưỡng người tu sĩ riêng phần mình thả ra luyện thi. Đón lấy tu sĩ khác áp linh thạc. Sau đó lại để cho luyện thi giúp nhau cắn xé tàn sát. Cuối cùng thắng một phương lấy đi linh thạc. Thú vị, có thể thú vị rồi. Diệp không ngạc nhiên, nghe nói qua chọi gà đấu cẩu đấu con dế mèn, chưa từng nghe qua đấu thi. Lập tức đại khen, các ngươi có thể thực hội chơi a. Mặt khác thi mơ tôm tu sĩ đều không nói lời nào. Nếu là cương thi còn chưa tính. Có thể cầm tổ tôm thi thể đi ra ngoài đấu. Cái này có chút không thể nào nói nổi rồi. Vô liêm sỉ. Ông Húc Đông lại mắng một câu. Rồi mới lên tiếng. Tiểu tử này luyện thi không có. Ta chỉ có mời hảo hữu đến bộ thi. Cũng gọi là tiểu tử này vận khí tốt. Vậy mà phát hiện một cổ trời sinh ngân thi. Cho nên chúng ta lúc này mới bố trí xuống ảo trận. Đợi cái kia ngân thi xuất hiện. Bên kia Trần Tuấn Kiệt lại là cả kinh trời sinh ngân thi. Tự nhiên hình thành ngân thi. Nếu là thu phục. Ngày sau trải qua luyện hóa. Tiến giai kim thi cơ hội muốn gia tăng thật lớn. Ông Húc Đông trong nội tâm còn hận tiểu tử này vừa rồi hãm hại chính mình chi thù. Hừ lạnh nói. Tại sao? Hẳn là ngươi còn muốn tìm gãy Diệp tôn chủ cùng ta đoạt ngân thi hay sao? Hừ, Diệp tôn chủ hắn đùa không phải cái này. Trần Tuấn Kiệt bị Ông Húc Đông ở trước mặt đâm phá tâm tư. Trong nội tâm đại sợ. Bề bộn đối với Diệp không nói. Diệp tôn chủ. Không phải. Ta không có. Ngài chớ để nghe cái thằng kia châm ngòi. Đối với những người này lục đục với nhau. Diệp không có chút bực bội. Trong lòng tự nhủ lão tử vội vàng đi tìm Vương Đình Thi. Không đếm xỉa tới các ngươi những này cẩu cẩu chuyện hư hỏng. Được rồi. Lão tử hay vẫn là bản thân xuống dưới tìm. Dù sao hiện tại xem ra Trần Tuấn Kiệt không phải là lừa gạt mình. Lão tử đi rồi. Lại để cho chính các ngươi nội đấu đi tốt rồi. Diệp không chủ ý quyết định. Liền không hề để ý tới bọn hắn chuyện hư hỏng. Khoát tay nói. Các ngươi chuyện hư hỏng ta mặc kệ. Cái gì bộ thi đấu thi cùng ta không có quan hệ gì. Ông Húc Đông ta tới hỏi ngươi, ngươi có từng bái kiến đại tiểu thư? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1076. Nghe được Diệp không hỏi thăm. Ông Húc Đông vội vàng trả lời thấy được. Hôm trước chúng ta trông thấy đại tiểu thư từ nơi này đi qua. Nàng còn nói với chúng ta lời nói đây này. Ông Húc Đông nhi tử cũng đi theo thở dài nghe nói đại tiểu thư phải đi bế tử quan đâu rồi, ai? Đáng thương đại tiểu thư tuổi còn trẻ, liền cả phu quân đều không có muốn bế tử quan, sớm một chút đáp ứng ta. Tiểu tử này có chút thiếu tâm nhãn. Có cái gì thì nói cái đó. Xem ra hắn đối với Vương Đình Thi cũng rất có điểm tưởng tượng. Bất quá ông Húc Đông không thiếu tâm nhãn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Nghiệt tử. Nói bậy bạ gì đó. Coi chừng Diệp Tôn chủ không tha cho ngươi. Ông Húc Đông nhi tử lúc này mới nhớ tới. Diệp không cùng đại tiểu thư giống như cũng có như vậy điểm nói không rõ ràng. Vương Đình Thi tướng mạo xuất chúng. Lại là Đọa Thiên con gái. Đương nhiên là có không ít người theo đuổi. Diệp không cũng không có nhiều lời. Gật đầu nói tốt rồi. Các ngươi chờ ở tại đây Ngân Thi A. Tự chính mình dưới một người đi có thể. Trần Tuấn Kiệt nghe nói không cần hắn cùng đi xuống, đương nhiên là đại hỷ. Mà ông Húc Đông bọn người cũng không muốn cùng cái này ông thần tôn chủ nhiều lời, ước gì Diệp không sớm đi sớm tốt. Diệp không theo trong trận pháp đi ra, lại cùng Trần Tuấn Kiệt cầm chút ít dẫn thi hương. Bất quá Trần Tuấn Kiệt cũng dặn dò. Nói loại vật này đối với bình thường cương thi hữu hiệu. Đối với những cái kia cường đại ngân thi kim thi hiệu quả còn kém nhiều hơn. Diệp không gật gật đầu, một cái thuấn di biến mất tại chỗ. Hắn vừa đi trong trận mọi người thở dài một hơi. Cái kia ông Húc Đông thì là thở dài cái này họ Diệp tu vị không cao. Tuy nhiên lại người người ngại. Dựa chính là cái gì? Là cái kia chút ít xuất hủy nhập thần kỳ pháp khí cùng pháp bảo. Nghe nói hắn còn có phá người thốn di nghịch thiên pháp khí. Con của hắn thở dài. N. Eu là giết hắn đi chiếm bảo, thật là tốt biết bao. Trần Tuấn Kiệt cười mỉa mai nói có bản lĩnh các ngươi đi giết tốt rồi. Nói xong, hắn ha ha cười quay người ly khai. Ông Húc Đông nhi tử nhìn xem Trần Tuấn Kiệt bóng lưng. Chất phát trên mặt lộ ra chút lạnh lệ. Thấp giọng nói nếu là được họ Diệp bảo vật. Ta trước hết giết đúng là ngươi. Ông Húc Đông mắng tốt rồi, đừng vội nói bậy, hay vẫn là kiên nhẫn chờ Ngân Thi xuất hiện đi. Con của hắn nói ra những cái kia cương thi đều la thiếp xuống hắc ám địa phương đi. Ta là 10 ngày trước ngẫu nhiên trông thấy cái con kia trời sinh Ngân Thi đấy. Có lẽ này 10 ngày cái kia Ngân Thi lại đi xuống dưới rồi. Ta xem chúng ta hay vẫn là xuống tiến lên mấy tầm xem một chút đi. Bọn hắn tại nghĩ biện pháp bộ Ngân Thi mà Diệp không đã xuất hiện trong huyệt động một chỗ. Hắn bắt đầu mang theo Trần Tuấn Kiệt đó là sợ thằng này lừa gạt hắn. Hiện tại xem ra là không thể nào lừa gạt hắn. Vậy hắn liền trực tiếp bỏ qua Trần Tuấn Kiệt rồi. Dùng Diệp không một người thần thông. Muốn truy Vương Đình Thi đương nhiên phải nhanh nhiều lắm. Đi vào một chỗ địa điểm. Diệp không thả ra thần thức cảm ứng thoáng một phát có. Hay không người dùng thần thức giám thị hắn. Diệp không thần thức nếu so với bình thường Nguyên Anh sơ kỳ cường đại hơn rất nhiều. Cho nên so với hắn thần thức thấp muốn giám thị hắn. Cũng sẽ bị hắn phát hiện. Không có cảm ứng được có người giám thị. Diệp không gật gật đầu. Một vòng trữ vật giới chỉ. Từ đó lấy ra triết quy sát pháp khí. Loại vật này ở chỗ này sử dụng là tốt nhất rồi. Chẳng những có thể đủ ẩn hình, hơn nữa có thể độn xuống dưới đất căn bản không cần một tầm tầm xuống thang lầu rồi. Hắn đưa tay đối với triết quy sát đánh ra một đạo pháp quyết. Cái kia mai rùa lập tức trở nên mềm mại vô cùng. Đem toàn thân của hắn đều bao trùm. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Triết quy sát pháp khí tại thân. Diệp không dưới đường đi tìm. đột phá một tầm tầm đất tầm. Tốc độ nếu so với cùng Trần Tuấn Kiệt cùng đi nhanh lên vài lần. Cái này Bạch Cốt Động hãy cùng địa ngục tự như. Cũng không biết có bao nhiêu tầm. Trên đường Diệp Không trông thấy không ít toàn thân màu đen giống như u linh đồng dạng cương thi. Rất nhiều bên hông còn treo móc túi trữ vật. Bất quá Diệp Không đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, mượn ẩn hình tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Ngày hắn tổ tiên bản, địa ngục bất quá tầm 18, tại đây chỉ sợ 28 tầm cũng không dừng lại. Cả buổi về sau, Diệp Không mắng một câu. Hắn cũng không biết rơi xuống bao nhiêu tầm. Bất quá cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Không còn là trước khi cái kia quy hoạch chỉnh tề nhà tù đồng dạng gian phòng, mà là nguyên một đám bất quy tắc động quật. Cũng không biết là những cái kia cương thi dùng cái gì đào lên. Có động quật liền một cái mọi người chui không lọt đi. Diệp Không đương nhiên không phải tiến những này lỗ nhỏ, mà là dọc theo đại động quật phương hướng xuống tìm. Đang tại trên đường đi, Diệp Không ánh mắt sáng ngời. Cũng không phải phát hiện Vương Đình Thi rồi, mà là trông thấy một chỉ kém mạo kỳ lạ cương thi. Cương thi đều là toàn thân chết hắc chi sắc. Phản phất đều là nước bùn. Thế nhưng mà cái này chỉ cương thi. Nhưng lại toàn thân hiện ra sáng ngân chi sắc. Tại cương thi trung phi thường bắt mắt. Hẳn là đây chính là bọn họ muốn bắt trời sinh ngân thi. Diệp Không ngây ra một lúc. Bất quá hắn cũng không còn qua. Càng lợi hại cương thi, hắn cũng sẽ không muốn. Cái đồ chơi này thật sự là chán ghét. Mang theo trên người thật sự quá dọn người. Là tối trọng yếu nhất những vật này tối trữ vật cái gì không có cách nào khác trang. Biện pháp duy nhất tự là lộn khẩu quan tài lưng vác tại trên thân thể. Diệp Không đương nhiên không có khả năng làm loại sự tình này, vì vậy hắn đón lấy hướng trong đất bùn lặn xuống. Lại tìm một đoạn, Diệp Không rốt cục trên mặt vui vẻ. Chỉ thấy Vương Đình Thi đang ngồi ở một cái phong bế trong thạch thất. Ngồi xếp bằng. Mà nàng trong tay cầm một khối linh thạch. Hiển nhiên đang muốn tại trong mắt trận phóng bên trên linh thạch. Bắt đầu bế quan. Diệp Không vội vàng quát Đình Thi. Không muốn. Diệp Không. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Vương Đình Thi trên mặt đẹp toát ra ước chế không nổi vui sướng cuống quýt nhìn chung quanh. Kỳ thật nàng một mực đều không có bế tử quan. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn bởi vì lão tía không được. Mà là vì nàng muốn tại trước khi bế quan. Cùng Diệp Không gặp mặt một lần. Trong nội tâm nàng sở cầu cũng không nhiều. Cũng không quá đáng tự là gặp một mặt. Dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái. Kỳ thật nàng cũng đi qua Hỗn Nguyên Tôn rồi. Chỉ là Diệp Không ra Tôn rồi. Ai cũng không biết đi đâu. Nàng cũng không có cách nào. Hôm nay đang chuẩn bị bế tử quan. Cũng tại lâm trước khi bế quan nghe thấy Diệp Không thanh âm. Nào có không quá vui đạo lý đâu này. Rất nhanh. Diệp Không nhảy đem xuống. Gỡ xuống triết quy pháp khí. Một cái thanh y thiếu niên bộ dáng xuất hiện ở trước mặt nàng. Vương Đình Thi cùng Diệp Không ở chung phần lớn thời gian. Diệp Không cũng đều là Lý Hắc Tử thân phận. Đầu đen mặt đen. Giờ phút này Diệp Không đã hồi phục vốn diện mục. Tuy nhiên Vương Đình Thi sớm biết như vậy những này, nhưng khi nhìn gặp người trước mắt, nàng vẫn có chút không quá thiết ứng. Diệp, Tôn Chủ, ngươi hay vẫn là điểm trắng đẹp mắt. Vương Đình Thi có thiên ngôn vạn ngữ. Giờ phút này đối với Diệp Không lại không biết nói cái gì cho phải. Đứng lên. Cúi đầu. Nàng y nguyên hay vẫn là ăn mặc oa màu đen quần áo. Tuy nhiên kiểu dáng cùng ngày đó không giống với. Thế nhưng mà đầu vai sa mỏng xếp đặt thiết kế không có đổi. Có thể thấu thị gặp bên trong không công động lòng người nhỏ nhắn mềm mại đầu vai. Lúc trước, tại Vạn Gia Thành trong tiểu điếm lần thứ nhất gặp nhau, nàng trong hồ tắm rửa bóng lưng, cùng nàng cùng một chỗ tại Thương Bắc những ngày kia nguyệt. Toàn bộ đều hiện hiện tại Diệp Không trước mắt. Nghĩ đến chính mình trêu chọc người ta tiếng lòng, lại để cho nàng đợi lâu như vậy. Trở lại Thương Nam nhiều năm như vậy, vậy mà lần thứ nhất đều không có tìm nàng. Diệp Không trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động, không khỏi chửi mình đáng chết. Trong lòng của hắn nóng lên, tiến lên vài bước, đem cái này nóng hầm hập thân thể ôm chặt lấy. Vương Đình Thi không có nghĩ tới tên này thoáng một phát tự đến như vậy đại động làm. Đôi mắt dễ thương lập tức trợn thật lớn. Kinh ngạc qua đi, Vương Đình Thi lại phóng khoáng tâm, đem khuôn mặt dán tại bộ ngực hắn. Có thể hai hàng thanh nước mắt lại giữ lại. Ngươi cái này phụ lòng người, sớm mấy ngày qua thật tốt. Ta đã phát thệ máu huyết lời thề. Ngươi lại đã đến. Trong nội tâm của ta ma sợ là không tiếp tục phát biến mất. Cái này chết tiệt quan sợ là hơn phân nửa muốn đã thất bại. Nhưng này lúc nàng lại nghe Diệp Không nói ra cùng ta rời đi, cái này chết tiệt quan không đóng. Vương Đình Thi nước mắt trong mang cười, nói ra ngốc lời nói, máu huyết lời thề đều phát, há có đình chỉ chi lý. Diệp Không ha ha cười nói, còn nhớ rõ tiểu bạch mà. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ mang ngươi đi tiên giới tìm được tiểu bạch, ngươi làm sao có thể chết đâu này. Tiểu bạch tự là kim tiên sơn bổn kiện nhân chăn nuôi tiên thú một sừng Vân Đề Lân. Ban đầu ở Thương Bắc cùng Vương Đình Thi quan hệ rất tốt cái kia chỉ. Vương Đình Thi nghe nói tiểu bạch, trên mặt vui vẻ. Bất quá nghĩ đến chính mình phát máu huyết thề, thở dài nói ra, ngươi cũng đừng có an ủi ta rồi. Có thể nhìn thấy ngươi một mặt, ta tự thỏa mãn, không hề hy vọng xa vời mặt khác. Diệp Không nói cả buổi, gặp Vương Đình Thi đều không tin, không khỏi não nói, ta nói có thể làm có thể đi. Ngươi như thế nào không tin ta? Tiểu tử này tự là tính tình quá đồ phá hoại. Vương Đình Thi cười khổ nói, tốt rồi, biết rõ ngươi có thể làm. Bất quá, ngươi có thể hay không thả ta ra trước, chúng ta là bạn tốt a, còn có. Ngươi mang theo cái gì đó, đỡ đòn ta cái bụng tốt không thoải mái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1077. Giờ. Y. E. B. Không mặt gà đỏ lên. Ha ha cười cười. Có thể trên tay lại không có buông ra. Cười nói. Kỳ thật cái kia là chuyên đánh nữ nhân vũ khí bí mật. Ta sớm muốn cùng ngươi nghiên cứu thoáng một phát. Không biết làm sao một mực không có cơ hội a. Nghe hắn nói như vậy, Vương Đình Thi đã minh bạch một ít, mặt đỏ bừng, hãy cùng uống say tựa như. Tuy nhiên hai người quan hệ không tệ. Có thể một mực đều dùng bạn tốt quan hệ ở chung. Đột nhiên quá lớn tiến triển. Làm cho nàng có chút sợ hãi. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có một câu. Lập tức đều bế tử quan rồi. Hơn nửa tám phần thì không cách nào xuất quan. Đều phải chết rồi. Còn có cái gì có thể băn khoăn đây này. Chỉ là vật kia thật sự quá cấm người rồi. Vương Đình Thi chỉ có lén lút hoạt động, muốn né tránh. Nhưng này một lề mề. Người nào đó hô hấp lại nóng lên không ít. đem nhiệt khí chỉ hướng Vương Đình Thi áo đen cổ áo ở bên trong thuần trắng trên cổ phun, khiến cho Vương Đình Thi cũng là toàn thân không có lực, hô hấp dồn dập. Diệp Không lần này tới, tự là ôm định đem Vương Đình Thi thu tâm tư, cho nên căn bản một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Bàn tay lớn trực tiếp vén lên y phục của nàng. Chúng ta là bạn tốt, không thể như vậy. Vương Đình Thi tuy nhiên trong miệng tại cự tuyệt, có thể con mắt đã vô lực địa hiếp mắt thành một đầu tuyến, trên gương mặt một mảnh đỏ hồng. Nàng loại này dục cự còn nghênh bộ dáng đương nhiên lại để cho mổ lưu manh ngón trỏ đại động. Đại không chút khách khí, hai tay đều tiến vào nàng trong nội y, trắng trợn động tác. Giờ phút này, tuy nhiên tại phong bế âm hàng dưới mặt đất hang đá, tuy nhiên lại phản phức ôn hòa vô cùng. Hãy cùng tiết tháng 10 tựa như, chẳng những nhiệt nóng, hay vẫn là khô nóng, một bộ y phục đều ngại nhiều các chủng loại kia. Chung quanh hết thảy phản phức lập tức rời xa ở ngoài ngàn dặm. Thần mã thạch biết, thần mã cương thi, thần mã tử quan, thần mã phiền não, đều đã bay. Hai người trong đầu đều là trống rỗng. Có người nói hai người này đều quá cái gì kia rồi. Gặp mặt lời nói đều không có nói hai câu. Cứ như vậy, vẫn còn cương thi trong động. Thật sự là quá không nói cứu rồi. Có thể tiểu biệt thắng tân hôn nha. Hai người phân biệt lâu như vậy, Vương Đình Thi nhiều năm như vậy một lòng nhớ thương thì ra là nam nhân này. Mà Diệp Đại Lưu Manh vốn chính là Lưu Manh nha. Coi như là củi khô liệt hỏa, tại đây nho nhỏ cấm trong phòng đụng một cái, hỏa hoa tự đùng bay loạn. Rất bình thường đấy. Vương Đình Thi trong mơ mơ màng màng tự nằm ở trong tỉnh thất trên bồ đoàn. Quần áo đã tán loạn rồi, mà người nào đó vẫn còn tiếp tục loạn kéo loạn kéo. Cái gọi là ngọc bồ đoàn cũng không biết có phải hay không là tự là trước mặt cái này một cảnh. Vương Đình Thi quần áo so sánh có đặc sắc, cũng không biết có phải hay không là chính cô ta lộng đấy. Nút áo đều giấu ở bên trong. Cái này lại để cho người nào đó phi thường nhất cả trứng giái. Nhưng vào lúc này, đã có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Rống. Một tiếng phi nhân loại gầm rú truyền đến, bởi vì ngay tại phụ cận cho nên một tiếng này lộ ra hết sức to rõ. Nếu như một tiếng này còn gọi bất tỉnh hai người này lời nói, sau đó truyền đến một tiếng oanh địa nổ mạnh, thật sự đem Vương Đình Thi đánh thức. Chung quanh hết thảy lại trở về rồi, cái gì thạch bích cương thi, phiền não, thần chí, toàn bộ đều trở về rồi. Nàng cúi đầu xem xét, y phục của mình hoàn toàn tản ra, mà ngay cả hai khỏa hồng nhạt quả hồng cũng đều xuất hiện trong không khí. Người nào đó đang theo thắt lưng của nàng liều mạng đây này. Vương Đình Thi đại xấu hổ, vội vàng cuộn mình, xoáy lên quần áo, động đều không có ý tứ động. Sống lớn như vậy, đều không có làm cho nam nhân như vậy qua. Diệp Không nghe thấy cái này một tiếng vang thật lớn, cũng kinh đã đến, buông ra Vương Đình Thi dây lưng quần, thả ra thần thức, đã nhìn thấy cách đó không xa phía dưới một cái hố quật ở bên trong, thậm chí có một mực toàn thân màu vàng cực lớn cương thi. Cái này cương thi có 3-4 người cao, toàn thân kim chói, giống như cái cự đại kim nhân. Ly kỳ nhất chính là, cái này cương thi đỉnh đầu còn có một kim giác. Bất quá hắn động tác lại chậm chạp vô cùng, mỗi đối với mặt đất oanh kiếp một quyền, sẽ chờ thêm rất lâu. Diệp Không nhướng mày, trời sinh kim thi, nghe hắn câu hỏi. Xấu hổ im lặng, Vương Đình Thi vội trả lời. Đúng vậy. Đúng là trời sinh kim thi. Hay vẫn là đã biến dị thành thi tiêu kim thi. Diệp không gật đầu. Trách không được này cương thi bộ dáng kỳ lạ, nguyên lai đã hóa thành thi tiêu. Tu sĩ thi thể trải qua vô số năm, trong cơ thể sinh ra một loại kỳ lạ hồn phách. Loại này hồn phách cũng phi nhân loại hồn phách, mà là cùng loại ngọc thạch. Nham thạch loại này không có sự sống đồ vật tu luyện ra hồn phách. Cho nên cương thi theo ý nào đó bên trên cũng coi như thành tinh yêu tu một loại. Mà loại này yêu tu hồn phách trong lợi hại nhất đấy. Có thể đem này là cương thi hóa thành thi tiêu. Thì ra là bán thi nửa yêu bộ dáng. Trước mắt này là kim thi. Tự là thi tiêu thành tự kim thi. Cho nên có thể nói mạnh hơn tăng cường. Hoàn càng thêm hoàn. Loại này cương thi hẳn là các ngươi thi mơ tôn đệ tử tha thiết ước mơ a. Vì cái gì không có người thu đâu này? Diệp không nghi ngờ nói. Vương Đình Thi sửa sang lấy quần áo. Nói ra. Đương nhiên là mỗi người muốn nhận lấy. Thế nhưng mà cái này kim thi chính là ta thi mơ tôn một đại tôn sư kim thân. Lại biến thành thi tiêu. Thực lực cường hoành vô cùng. Cho dù cha ta mang theo tất cả nguyên anh trưởng lão, cũng tối đa giết chết hắn. Không có khả năng bắt sống. Cho nên mấy trăm năm cũng không còn người đánh chủ ý của hắn. Này sơn động bên trong đức địa đạo đều là hắn từng quyền địa đánh đi ra đấy. Cái này yêu thiết ngược lại là suy nghĩ khác người. Diệp không gật đầu, lại hỏi cái kia ngươi ở nơi này bế quan chẳng phải là rất nguy hiểm. Vương Đình Thi lắc đầu cười cười. Lấy ra một khối màu đen lệnh bài. Cười nói. Có cái này khối bài tử. Tại bạch cốt động ở bên trong có thể thông suốt. Kim thi cũng sẽ không biết công kích ta. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu, đứng người lên nói ra cái này chúng ta ly khai nơi này tự thuận tiện nhiều hơn. Vương Đình Thi buông lệnh bài cười khổ nói, ngươi cầm ly khai a, ta là không muốn đi rồi. Diệp không cau mày nói, ngươi làm sao lại là không tin ta, ta có thể cho máu tươi của ngươi lời thề mất đi hiệu lực. Cũng thế, ta trước cho ngươi thi pháp. Thật không nghĩ đến, Vương Đình Thi mạnh mà lui về phía sau vài bước, lắc đầu nói, không muốn. Diệp không cả giận nói, vì sao? Vương Đình Thi lắc đầu. Cắn cắn chính mình cặp môi đỏ mọng. Trên mặt có chút ít thê thảm cười. Nói ra, hơn 10 năm rồi, mọi người tu vị đều tăng lên. Nghe nói lúc trước cùng đi thương Bắc Tử huyên đoạt xá trọng sinh cũng đã kết đan rồi. Mà nhưng ta vẫn còn trúc cơ chín tầm. Ta nhất định phải bế tử quan, ta cũng muốn đột phá, cũng muốn kết đan, không thể còn như vậy phí thời gian xuống dưới. Diệp không cười nói. Nguyên lai là cái này, ta cam đoan ngươi theo ta đi, trong vòng nửa năm tức có đột phá. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta Diệp không đáp ứng ngươi đi tìm Tiểu Bạc. Tự nhất định sẽ mang ngươi phi thăng. Như thế nào lại bị cái này một đạo nho nhỏ cánh cửa ngăn trở? Vương Đình Thi nghi nói, thật sự. Diệp không nói. Trên đời này ngươi không thể tưởng được bảo vật cùng biện pháp nhiều hơn. Ngươi cho rằng ta nhanh như vậy kết anh là tư chất được chứ? Được rồi, nói nhiều hơn ngươi cũng không tin, trước nói cho ngươi biết một loại gọi là đế lưu tương thứ tốt. Diệp không cùng nàng vừa nói. Vương Đình Thi nghe nói còn có loại này thứ tốt. Lúc này cũng bắt đầu vui vẻ. Lúc này mới gật đầu. Đáp ứng giải trừ máu huyết lời thề. Không hề bế tử quan. Diệp không xem nàng đáp ứng, cười nói, nhắm mắt lại, không muốn chống cự. Lập tức, Diệp Không khoét tay, đem Vương Đình Thi thu vào Tỳ Bà Châu. Đón lấy, Diệp Không cũng thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Chỉ ở giữa không trung nổi một cái màu nâu xám hạt châu nhỏ. Vương Đình Thi từ từ nhắm hai mắt, trong nội tâm có chút khẩn trương, không biết Diệp Không muốn làm gì. Bất quá nàng căn bản không có cảm giác đến cái gì, chợt nghe Diệp Không nói ra, mở mắt ra a. Đợi nàng mở mắt ra, đôi mắt dễ thương lập tức trừng lớn. Trong nháy mắt, nàng phản phất đi vào một thế giới khác. Chung quanh không còn là hắc ám không gian, lạnh như băng thạch bích, đáng sợ cương thi. Mà chuyện biến thành chính là bích lục thảo nguyên. Ngói lam bầu trời. Thanh tịnh dưới mặt hồ mấy con cá nhỏ tại du động. Các loại kỳ hoa dị thảo trong các loại quý hiếm linh thú tại bôn tẩu chơi đùa. Tuy nhiên từ nhỏ ngay tại thi thể thành đàn thi mơ tôm vượt qua. Thế nhưng mà Vương Đình Thi lại càng oa thiết hết thảy trước mắt. Ánh mặt trời, đồng cỏ, tiểu động vật. Nàng đặc biệt oa thiết tiểu động vật. Lúc trước cái kia khối khăn tay pháp khí, bên trên tự thêu lên một chỉ con mèo nhỏ. Tại đây thật đẹp. Vương Đình Thi kinh kêu một tiếng. Đã nghĩ đuổi theo trục phía trước chạy qua một chỉ nâu đỏ sắc tiểu hồ ly. Cái con kia tiểu hồ ly thật là đáng yêu. Vương Đình Thi hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Hãy cùng lão vu bà trông thấy tiểu hài tử tự như. Nhưng lại bị Diệp Không kéo lại rồi, chờ một chút trước cho ngươi giải trừ máu huyết lời thề. Cái này Tỳ Bà Châu là thuộc về Diệp Không không gian, ở chỗ này hắn tự là tuyệt đối chủ nhân. Hắn nhắm mắt lại. Có thể cảm giác tại đây mỗi hẻo lánh, mỗi chỉ động vật. Hắn có thể tin tường biết rõ mỗi chỉ động vật nghĩ cát. Cũng có thể cảm ứng được mỗi khỏa thực vật sinh trưởng. Thậm chí ban ngày đêm tối. Mặt trời lên mặt trời lặn. Trong không khí linh lực, những này đều toàn bộ tại hắn một ý niệm. Tuy nhiên hắn trước mắt còn không có thể khống chế thời gian không gian những này cơ bản pháp tắc. Có thể đúng, đúng hay không lại để cho lời thề có hiệu lực. Loại này pháp tắc tại hắn khống chế ở trong. Hắn muốn làm cũng rất đơn giản. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra máu huyết ngọc bài. Sau đó khẽ quát một tiếng, mất đi hiệu lực. Vương Đình Thi chết chết mắt to, trong nội tâm đều muốn chóng mặt chết rồi. Thiệt hay giả? Không gặp hắn đánh bất luận cái gì pháp quyết, cũng không còn thấy hắn bố trí trận pháp. Cứ như vậy mở miệng nói một câu mất đi hiệu lực. Tự mất đi hiệu lực mà. Cái này cũng quá dễ dàng a. Như vậy là được rồi. Vương Đình Thi hỏi. Đương nhiên. Diệp Không nói xong, làm cái lại để cho Vương Đình Thi kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn bóp chặt lấy trong tay ngọc bài. Nếu là lời thề không giải trừ, Vương Đình Thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta thật sự không có việc gì, thật sự đã thành. Vương Đình Thi kinh ngạc địa nhìn mình. Vừa lại kinh ngạc địa nhìn trước mắt Diệp Không. Hiếu Kỳ nói. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Diệp Không mở ra hai tay nói ra. Ngươi chỗ cái thế giới này. Cái tinh cầu này. Là thuộc về vĩ đại Diệp Không tất cả. Ở chỗ này. Ta có thể tùy ý khống chế hết thảy. Kể cả mỗi người lời thề. Ở chỗ này ta chính là thần linh, ta chúa tể hết thảy, ta không gì làm không được. Ngay tại người nào đó đại đồ mặt dày lúc Vương Đình Thi một câu đem hắn đánh nằm. Được rồi. Đã ngươi lợi hại như vậy. Ta yêu cầu không cao. trước tiên đem ta tu vị điều đến đại thừa kỳ đại viên mãn. Như vậy yêu cầu còn không cao. Diệp Mỗ người thiếu chút nữa một cái té ngã quỵ. Không khỏi phát nổ câu nói tuột. Ba. Ngươi cho ta gơn. Bương. Mà. Vương Đình Thi máu huyết lời thề ngoại trừ. Lại nghe nói có thể có cái gì làm cho nàng đột phá. Lúc này tự hưng phấn lên. Lôi kéo Diệp Không mang nàng đi thăm cái thế giới này. Theo Diệp Không kết anh. Cái thế giới này đã mở rộng đến mấy vạn dặm. Lớn như vậy đã có thể cảm giác được đây là một cái tinh cầu rồi. Theo đồng cỏ độ cong cũng có thể thấy được. Những năm này Diệp Không một mực không ngừng dừng lại tìm kiếm động vật quý hiếm thực vật. Các loại hoa cỏ hạt giống đều góp nhặt. Còn có rất nhiều che trời cổ thụ. Tăng thêm Diệp Không các lão bà những năm này quản lý Tỳ Bà Châu ở bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, không khí tươi mát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1078. Không chỉ như thế, còn xây xong không ít tiểu biệt thự, các loại phong cách đều có. Có cổ điển đấy, hiện đại đấy, thương gió phương Nam ô, thương gió Bắc ô, thậm chí còn có địa cầu phong cách đấy. Những này là Diệp Đại Lưu manh từng cái các lão bà chỗ ở. Hãy cùng Hoàng đế hậu cung tựa như một người một tòa. Người nào đó muốn tìm ai tự đi đâu một gian. Đương nhiên, người nào đó thích nhất chính là các lão bà đều ghé vào một loại gian, sau đó cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Có chút vô sĩ. Bất quá những năm gần đây này thật sự như vậy hoang đường tình huống là cực nhỏ đấy. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện. Diệp Không mình cũng vội vàng tu luyện. Làm sao có thời giờ tạo người. Ngược lại là Tiểu Hồng có chút sốt ruột, nàng tưởng sinh cái bảo bảo nha. Diệp Không kỳ thật muốn cùng Vương Đình Thi đã ở Tỳ Bà Châu ở bên trong đem sự tình xử lý rồi. Có thể nha đầu kia xấu hổ địa lợi hại. Đã đến giải dây lưng liền không nhịn được thẹn thùng. Diệp Không cũng không vội, đã tiến lồng sắt rồi, cách ăn còn sớm mà. Ăn trước lợn sữa a. Cái này một đi thăm, tự đi thăm gần 2 ngày. Ở giữa, Diệp Không cũng đã hỏi ngũ hành lệnh. Vương Đình Thi gật đầu nói nàng khi còn bé xem qua. Lão tí phi thường coi trọng vật này. Dùng một cái không ngờ túi trữ vật chụp vào. Đặt ở hắn trữ vật giới chỉ cái nào đó không thấy được nơi hẻo lánh. Muốn nói nữ sinh hướng ngoại. Diệp Không vừa hỏi cái gì đều chiêu. Bất quá Đọa Thiên Chân Quân hiện tại đi đâu chứ? Đó là một vấn đề. Bất quá Vương Đình Thi cũng có suy đoán. Bởi vì đoạn thời gian kia, Đọa Thiên Kinh thường xem xét tuyên nghi quốc địa đồ. Không có việc gì còn tại cạnh trên chỉ trỏ. Xem ra đang chọn thành thị. Vương Đình Thi suy đoán. Đọa Thiên tám phần lựa chọn đi tuyên nghi quốc tuyên nghi thành. Đã có tin tức này, Diệp Không cũng yên tâm không ít cùng Vương Đình Thi tại Tỳ Bà Châu ở bên trong ngây người 2 ngày. Vốn Diệp Không là chuẩn bị đem Vương Đình Thi thu tại Tỳ Bà Châu ở bên trong. Sau đó sử dụng Hắc Y Ma Tôn truyền tống ly khai. Tránh cho chuyện phiền toái. Thế nhưng mà Vương Đình Thi lại muốn đi thi mơ tôn bàn giao một việc. Cứ như vậy đi truyền đi không dễ nghe. Cùng bỏ trốn. Cái khác. Tuyên nghi thành khoảng cách thi mơ tôn không xa. Nếu là sử dụng Hắc Y Ma Tôn truyền tống phục vụ. Vậy thì truyền tống đến Hỗn Nguyên Tôn rồi. Vậy thì quá xa rồi. Vì vậy. Hai người tự thành thật thật một tầm hướng bên trên đi, không nghĩ tới, vẫn thật là ra chuyện phiền toái. Rống rống rống. Ngoại trừ Tỳ Bà Châu, Diệp Không liền phát hiện cái kia. Ca. Im thi thanh âm không đúng, vốn cả buổi rống một tiếng, nhưng bây giờ là tiếng hô không ngừng. Vương Đình Thi cũng kinh hoảng địa trừng lớn đôi mắt dễ thương. Bất quá thật đáng tiếc. Nàng còn không có kết đan. Thần thức không thể phóng ra ngoài. Diệp Không nhưng có thể thần thức phóng ra ngoài, tra nhìn một chút Kim Thi, phát hiện thằng này phi thường kỳ quái. Trước khi rất trì độn chính hắn, hiện tại trở nên táo bạo vô cùng. Phản phất dao động đầu hoàng ăn nhiều như vậy. Điên cuồng giãy du thân thể khổng lồ. Hai tay trên không trung mãnh liệt vung vẩy. Giống như muốn đánh cái gì. Rồi lại đánh không đến. Diệp Không rất kỳ quái, dùng thần thức tìm tòi xuống, phát hiện chung quanh cũng không có có đồ vật gì đó. Bất quá Kim Thi lại càng ngày càng điên cuồng. Bắt đầu mãnh liệt nện bốn phía vách tường. Chấn đắc Diệp Không bọn hắn chỗ phòng nhỏ cũng đang phát run. Đồng thời Kim Thi rống lên một tiếng bắt đầu trở nên sắc nhọn. Làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Không tốt, cái kia Kim Thi nổi điên rồi, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai. Diệp Không mở ra thạch thất môn, mang theo Vương Đình Thi tranh thủ thời gian ly khai. Trên đường, Diệp Không đem tình huống cho Vương Đình Thi nói, nàng cũng biết không rõ là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà Vương Đình Thi trong lòng vẫn là rất tâm thần bất định. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một loại trong truyền thuyết sự tình. Thế nhưng mà chính là vì trong truyền thuyết sự tình, Vương Đình Thi lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Trong truyền thuyết sự tình còn không biết thiệt giả, như thế nào sẽ xuất hiện đâu này. Bất quá theo của bọn hắn vừa đi xa, cái kia Kim Thi rống lên một tiếng lại đột nhiên biến mất rồi. Phản phất lại hồi phục bình thường. Rất nhanh, Diệp Không bọn hắn đi tới bên trên một tầm. Kim Thi tiếng hô cũng đã biến mất. Hết thảy nhìn như bình thường. Thế nhưng mà Diệp Không đã có chủng dự cảm bất tường. Cảm giác. Cảm thấy Kim Thi cũng không phải nổi giận. Mà thật sự có cái gì vật thể. Mà bây giờ, vật kia đã đi ra Kim Thi, đuổi kịp chính mình. Đình Thi, ngươi cẩn thận chút, ta cảm thấy có đồ vật gì đó đi theo chúng ta. Diệp Không nhíu mày nói ra. Nói xong, hắn thả ra linh khí hộ thuẫn. Như vậy vẫn chưa yên tâm. Cùng Vương Đình Thi một người lại gia trì một trương kim quang phù. Lúc này mới đem thần thức tập trung ở quanh người trăm mét phạm vi. Sau đó bước nhanh đi lên phía trước. Bất quá tuy vậy, ngoài ý muốn hay vẫn là xuất hiện. Diệp Không bên người vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái màu xám trắng bóng dáng. Cái kia bóng dáng phản phất sương mù. Xuất hiện về sau. Mà bắt đầu dồn sức đụng Diệp Không đầu phụ cận linh lực vòng bảo hộ. Tên kia khí lực còn không nhỏ. Dồn sức đụng ba cái. Tầm ngoài cùng kim quang phù cũng đã bị đánh vỡ. Rầm rầm rầm. Cái kia màu xám trắng bóng dáng lại bắt đầu va chạm Diệp Không linh lực vòng bảo hộ. Thằng này đến quá đột ngột. Diệp Không thần thức hoàn toàn không có phản ứng. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Đem Diệp Không cái này gan lớn vương giật nảy mình. Mà một bên Vương Đình Thi càng là sợ ngây người. Đừng chống cự. Kịp phản ứng Diệp Không gầm nhẹ một tiếng. Đem Vương Đình Thi thu vào Tỳ Bà Châu. Sau đó, lập tức gọi ra tầm kia màn mỏng đem thân thể của mình bao lại. Cũng may Diệp Không động tác nhanh. Đợi cái này một loạt sự tình làm xong, linh lực của hắn vòng bảo hộ vậy mà đã hỏng mất. Cái kia màu xám trắng bóng dáng lại bắt đầu dồn sức đụng Diệp Không bên ngoài cơ thể màng mỏng hộ giáp. Bất quá thứ này không phải tốt như vậy đụng đấy. Cái kia màu xám trắng bóng dáng tức giận rồi. Phát ra chíp chíp nha nha điên cuồng thanh âm. Phản phất có vô số con chuột tại thét lên. Diệp Không kinh hồn hơi định. Lại đi nhìn bóng dáng. Phát hiện vật kia hãy cùng một đoàn thi khí. Căn bản không có cố định hình thái. Bất quá lực lượng lại dị thường cường đại. Lại nói tiếp. Cái kia màu trắng hư ảnh trong vậy mà hiện ra mấy cái loại thú móng vuốt. Bắt đầu điên cuồng mà xé rách màn mỏng hộ giáp. Tăng thêm nó trong miệng thét lên. Lộ ra điên cuồng vô cùng. Mẹ cá biệt tử. Dọa lão tử nhảy dựng, đi chết đi. Diệp Không há mồm phun ra trầm biết ô kim kiếm trong miệng một kết pháp quyết quát trảm. Cái kia hư ảnh phản phất biết rõ lợi hại trong nháy mắt tự biến mất trong không khí trầm biết ô kim kiếm chém cái không. Thứ này đến đột nhiên. Đi cũng đột nhiên. Căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu. Đem Diệp Không đều sợ tới mức một trán đổ mồ hôi. Đây là vật gì? Diệp Không bề bộn cùng Tỳ Bà Châu bên trong đích Vương Đình Thi câu thông. Vương Đình Thi rồi mới lên tiếng chúng ta thi mơ tôn trong truyền thuyết. Mấy vạn năm trước, Bạch Cốt Động trong đột nhiên xuất hiện một loại gọi là thi hồn thú đồ vật. Thứ này phi thường khó có thể đối phó. Đến vô tung đi vô ảnh. Dùng hồn phách phương thức tồn tại. Thần thức đều không thể cảm giác. Diệp Không cau mày nói đáng giận còn có loại vật này. Đây rốt cuộc là cái gì đến hay sao? Mấy vạn năm trước trong điển tịch mặc dù có ghi lại. Thế nhưng mà Vương Đình Thi lúc ấy cũng không có chú ý. Nào biết được như vậy kỹ càng. Chỉ biết là lúc trước vì diệt sát cái này thi hồn thú. Thi mơ tôn bỏ ra hai cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vẫn lạc một cái giá lớn. Lúc này, một mực không có mở miệng khiếu Phong Lan Vương mở miệng nói chuyện ta biết rõ. Cái này thi hồn thú cũng không phải là chính thức hồn phách thể. Mà là những cái kia không cách nào tiến vào luân hồi tu sĩ oán niệm biến thành. Cái này Bạch Cốt Động trong âm khí tùm. Vô số tu sĩ lúc này tọa hóa. Vô duyên tiên lộ. Sinh ra những này si mị võng lượng thật là bình thường đấy. Truyền thuyết chính thức thi hồn thú là minh giới thánh chủ tọa kỵ. Bởi vậy có thể thấy được hắn không phải bình thường cường đại. Đột nhiên nghe thấy Khiếu Phong Lan Vương nói chuyện. Vương Đình Thi sững sờ. Bất quá tại Diệp Không giới thiệu. Nàng gật đầu nói thế nhưng mà trong điển tịch ghi lại. Mấy vạn năm trước từ khi tiêu diệt thi hồn thú về sau. Tổ sư nhóm bọn họ tự sửa đổi Bạch Cốt Động trận pháp. Phòng ngừa thi hồn thú xuất hiện. Nhưng bây giờ vì cái gì lại có đâu này? Ta đây biết rõ. Diệp Không gật đầu nói vốn trận pháp hẳn là không có việc gì. Thế nhưng mà tổ sư nhóm bọn họ nào biết được hiện tại ra một cái oa thiết đào động kim thi. Tên kia khắp nơi đào động. Những này mới đào lên huyệt động không tại trận pháp bên trong. Cho nên liền trở thành tàn ô nạp cấu chỗ. Oán niệm hồn phách tại những địa phương kia tụ tập. Vừa rồi kim thi điên cuồng. Sợ là cũng là bởi vì cái này thi hồn thú. Khiếu Phong Lan Vương đồng ý nói xác thực cái này thi hồn thú hỷ thực thi hồn, thiết nhất đúng là cương thi hồn phát. Diệp Không hỏi cương thi cũng có hồn phát. Vương Đình Thi nói đương nhiên là có. Chúng trở thành cương thi. Đã có sơ kỳ mình ý thức. Tự đã có hồn phát. Chỉ là cũng không được đầy đủ mà thôi. Khiếu Phong Lan Vương nói giống như phía dưới cái kia kim thi. Rất có thể đã tu luyện ra thi anh. Đây là thi hồn thú thích nhất dùng ăn đồ vật. Diệp không phiền muộn nói vậy nó thích ăn người sống hồn phách mà. Khiếu Phong Lan Vương trầm ngâm nói. Theo ta được biết. Chúng đối với cương thi hồn phách cảm thấy hứng thú. Đối với người sống hồn phách không có hứng thú. Vương Đình Thi cũng gật đầu nói. Chúng ta thi mơ tôm trong điển tịch cũng ghi lại. Thi hồn thú không sẽ chủ động công kích người sống. Diệp không phiền muộn nói, vậy nó vì cái gì công kích ta đâu này? Ngày hắn tổ tiên bản bản, chẳng lẽ xem ta dễ khi dễ? Diệp không một bên theo chân bọn họ nói chuyện, một bên tại rất nhanh hướng bên trên một tầm di động. Bất quá ngay tại ngắn ngủn một đoạn đường bên trên, thi hồn thú vậy mà rồi hướng hắn đã tiến hành hai lần điên cuồng công kích. Ly kỳ nhất chính là bên người rõ ràng thì có cương thi. Thi hồn thú lại không có hứng thú. Y nguyên dây dưa lấy Diệp không. Cái này lại để cho Diệp không có chút phát điên. Chính mình chọc ai gây ai rồi. Như thế nào gặp gỡ như vậy một cái đồ chơi. Xem lại nhìn không thấy. Giết lại giết không hết. Quả thực so với lúc trước thanh đồng nhân mặt còn muốn đáng giận. Khiếu Phong Lan Vương suy đoán, nhất định là Diệp không trong trữ vật giới chỉ có cái gì hấp dẫn thi hồn thú bảo vật. Có thể Diệp không trữ vật giới chỉ không gian phi thường to lớn. Bên trong trang đồ vật thật sự quá nhiều. Cũng không thể từng cái thanh tra một phen a. Diệp không bất đắc dĩ. Chỉ có tế ra triết quy sát pháp khí thầm nghĩ ta cũng tàn hình được đi à nha. Ai có thể liệu vật kia vậy mà phản phức trông thấy Diệp không? Y nguyên xông lên chích chích oa oa kêu một hồi dồn sức đụng. Nếu không phải Diệp không thu được nhanh. Triết quy pháp khí sẽ bị nó đụng xấu.